Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 598, Lục Nam Trạch PK thẩm ảnh đế 8, góc truyện audio.com, ở trong đoàn làm phim, Mạc Tây Thừa vĩnh viễn là người cảm giác tồn tại thấp nhất. Nhưng vô luận anh ta diễn bộ phim nào, có thể hoàn mỹ không một tì vết. Toàn bộ đoàn làm phim, bất kể là ai quay cùng với thẩm ảnh đế, đều sẽ bị áp chế rất thảm, bởi vì khí thế Thẩm Lương Xuyên quá mạnh, kỹ thuật diễn quá tốt, để cho người ta không tự giác đi vào, luôn luôn cảm thấy người bên cạnh không hợp nhau. Thế nhưng chỉ có Mạc Tây Thừa âm thầm phối hợp với anh. Trong vòng người đều biết kỹ thuật diễn của Mạc Tây Thừa như lửa thuần. Sở dĩ anh ta không nổi, chỉ cần người thông minh tự hỏi một chút liền biết, bởi vì anh ta không muốn nổi, chính mình áp chế chính mình. Kỳ thật anh ta muốn tướng mạo có khí chất so với Thẩm Lương Xuyên không kém, chỉ cách nổi tiếng một bước. Đạo diễn trầm tư, người phụ trách liền tiếp tục mở miệng. Đạo diễn, Vương Đạo lấy lại tinh thần, trong mắt hơi híp, vốn tôi dự định, để Trần Tuấn Kiệt cũng được nhưng hiện tại có người tốt hơn. Nói đến đây, đạo diễn Vương liền đi về phía Mạc Tây Thừa. Mạc Tây Thừa đang cầm kịch bản xem, vai diễn của anh chính là một quý công tử nhẹ nhàng, nhưng so với kiêu ngạo của nam chính, hoàn toàn không phải một tính cách. Vương Đạo gọi anh lại, thầy Mạc Tây Thừa quay đầu, Vương Đạo mở miệng cười, thẩm ảnh đế rời đoàn làm phim, cậu biết chứ, Mạc Tây Thừa gật đầu, Vương Đạo tiếp tục mở miệng, đối với nam chính, cậu có hứng thú không, Mạc Tây Thừa muốn lắc đầu theo bản năng, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến đoạn thời gian gần đây, đại ngộ trong đoàn làm phim. Trước kia, bất kể như thế nào anh đều không để vào mắt nhưng bây giờ, anh trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Để tôi suy nghĩ một chút. Vương Đạo sững sờ, bình thường người gặp được loại chuyện này, khẳng định đều đuổi tới, cũng chỉ có Mạc Tây Thừa còn muốn suy tính một chút. Nhưng anh không có cự tuyệt, đã nói lên chuyện này, còn có hy vọng. Vương Đạo gật đầu, tôi hy vọng cậu có thể sớm cho tôi tin tức. Mạc Tây Thừa gật đầu, chờ đến khi Vương Đạo rời đi, lúc này Mạc Tây Thừa mới cầm điện thoại di động lên, gọi cho Thẩm Lương Xuyên. Giờ này, Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến vừa mới đến biệt thự ở Bắc Kinh. Kiều Luyến đi tắm, sau khi xong liền chùm khăn tắm đi ra, nghe được tiếng Thẩm Lương Xuyên trên ban công. Bộ phim này, tôi rất thích nội dung cốt truyện cũng rất tốt, nếu như cậu thay thế nam chính tôi cũng yên tâm. Đúng, tôi sẽ không trở về. Hai câu nói, nghe mà lòng cô chua xót. Thẩm Lương Xuyên thích bộ phim này. Cô biết, cô cũng ưa thích, tuy nhiên lại vì cô từ bỏ. Kiều Luyến cúi thấp đầu xuống, siết chặt nắm đấm. Thế nhưng tiếp theo, lại ngẩng đầu lên. Đây là Tử Xuyên, cô thia Tử Xuyên, không có thua thiệt. Gạch nối, hoành điếm, cúp điện thoại, Mạc Tây Thừa đứng tại chỗ, giữa đàn ông, có hữu nghị giữa đàn ông. Bây giờ anh muốn nổi, Thẩm Lương Xuyên sẽ trợ giúp anh. Rất nhanh, trong hộp thư liền thêm một phần biêu kiện, là lý giải của Thẩm Lương Xuyên về nam chính, ở trong đó có rất nhiều thứ thâm thúy, có thể làm cho người ta càng hiểu rõ nam chính. Mạc Tây Thừa bình tĩnh nhìn những tài liệu này, sau cùng đi tìm Vương Đạo. Đạo diễn Vương, tôi đã suy nghĩ kỹ. Giờ này, Trần Tuấn Kiệt đang hiến ân cần với Kiều Y Y. Chị Kiều, chị nóng không? Hắn ta lấy tay làm cây quạt nịnh nọt. Góc truyện audio.com, cười, phẩy phẩy cho Kiều Y Y. Kiều Y Y nghe nói như thế, lắc đầu, nhếch miệng. Cách chương.